Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, anh em trong nhà cãi cọ nhau lý giải nhất dưới. Không biết vì sao, các nam sinh tổng hội mình ý thức quá, có nữ sinh đi trên đường nhìn nhiều hắn hai mắt sẽ muốn có phải hay không đối với hắn có ý tứ. Huống chi là Sở Lưu Mộng như thế trần truồng ám chỉ. Cho nên Nguyên Anh nhị luân hãm, tuy là hắn không biết tại sao phải trời sập, nhưng mà thế gian có một cái định luật, đó chính là càng là dễ được đồ đạc thì càng sẽ không quý trọng. Thời cổ sau khi phát sinh chiến loạn, dân chúng vì sống sót chỉ phải dịch tử nhi thực. Cái gọi là dịch tử nhi thực chính là lẫn nhau đổi hài tử, sau đó luộc rồi ăn. Khi đó không có lương thực, cho nên cũng vô cùng quý trọng tất cả thứ có thể ăn. Nhưng là bây giờ một cân mét cũng liền hai khối tiền mà thôi. Tự nhiên là không phải để ý rồi. Coi như mỗi ngày có đại lượng cơm tẻ còn lại cũng không cần phải lo lắng. Đồng lý cảm tình cũng giống như vậy. Càng là đơn giản lấy được cảm tình càng là không dễ dàng quý trọng. Mọi người có thể rất kiên nhẫn giải đáp bằng hữu vấn đề. Thế nhưng về nhà lại rất khó chịu được phụ mẫu thậm chí người yêu hai ba câu lải nhải. Cái này nghe vào rất kỳ quái có phải hay không? Thế nhưng nếu như đem cảm tình cho rằng nhất kiện thương phẩm, dùng quan hệ cung cầu đến giải thích liền rất rõ ràng. Nếu như đem các loại cảm tình so sánh thương phẩm, như vậy tình cảm của bằng hữu tựa như tương đối sang thương phẩm. Bởi vì cần mình kinh doanh, mà cha mẹ cảm tình thuộc về cung vô cùng cầu hàng ế phẩm. Nhiều đến tràn ra, giá trị rất thấp, bởi vì cúi người có thể thập. Một câu nói khái quát, người nhà cảm tình không bao nhiêu tiền, bởi vì mọi người đều biết, thứ tình cảm này gần như miễn phí. Hơn nữa lấy không hết, kỳ thực không ngừng phụ mẫu người nhà, lưỡng tính giao du chung càng phải như vậy. Dễ dàng có thể được cảm tình không bao nhiêu tiền, có nam sinh đối với nữ sinh hết sức lấy lòng sở trường. Nhưng như trước không đổi được nữ thần quay đầu, vì vậy toàn tâm toàn ý là một cái tốt vỏ xe phòng hờ. Sau đó nữ sinh liền lại không biết quay đầu lại, bởi vì, này cảm tình giá quá rẻ. Trên mặt đất có một tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn ngươi biết nhặt lên. Nhưng nếu là có 1000 cái một tóc tiền xu ngươi còn sẽ để ý sao? Ba vị đếm phổ thông sách tay cùng ngũ con số LV trên bản chất không có phân biệt. Lớn nhất chênh lệch chính là giá cả, mà nữ sinh đem mình thấy rất nhẹ hạ chàng thảm hại hơn. Ở giao du trong quá trình khắp nơi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cho rằng uyển chuyển hầu hạ là có thể bảo toàn hay là ái tình. Có thể đổi lấy ngoại trừ một lần sẩy thai ở ngoài. Buồn cười là đúng như vậy nữ sinh. Nam sinh ngay cả viện pháp an toàn đều lười phải làm. Đại khái là nam người vì mình sinh lý nhu cầu. Quay đầu mấy phát hữu nghị pháo. Nữ sinh nếu là ở giao du chung để lộ ra, ta không phải một cái rất khó được nữ hài, như vậy tin tức. Như vậy nam nhân tự nhiên cũng sẽ không quý trọng như vậy giá rẻ phẩm. Trừ phi nữ sinh này thực sự quá xuất chúng, bất cứ lúc nào bên người luôn là sẽ có một đống người theo đuổi phụ trợ giá trị của nàng. Thế nhưng loại này nữ sinh trong 1 vạn không có một, cơ hồ có thể không cần tính rồi. Cho nên giao du chung, nhất phương trả giá, không thể so sánh bên kia rất nhiều. Đương nhiên, nhất định sẽ có nam sinh nói, ta, nếu như... có thể có một đối với ta quan tâm cẩn thận nữ bằng hữu. Ta đối với nàng tốt cả đời. Ân, trong lòng muốn như vậy hơn phân nửa là độc thân cầu. Tìm được trước nữ nhân, nam, bằng hữu rồi hãy nói. Đương nhiên, kỳ thực không phải nói yêu thương cũng không còn sự tình. Đem dưỡng nữ nhóm, hán tử, tiền dùng để khen thưởng nữ trang hàng ngày. Giống nhau cũng phong phú vui sướng. Dĩ nhiên, Sở Bạch Liên chính là trong 1 vạn không có một tuyệt phẩm muội tử. Đi đến chỗ nào đều có thể đưa tới ong bướm đáng giá nhất thương phẩm. không cần để ý tự thân bị giảm giá trị. Thế nhưng thân là một cái bạch liên kỹ nữ, có thể chơi, tự nhiên phải thật tốt chơi. Được rồi, dễ dàng, có thể thêm cái hảo hữu sao? Song phương định ra rồi hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Bữa tiệc cũng chuẩn bị kết thúc. Sở Lưu Mộng ở Nguyên Anh nhị ánh mắt mong chờ dưới lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía Vọng Nguyệt Thác Giã nói. Vô cùng vinh hạnh, Vọng Nguyệt Thác Giã không nghi ngờ gì. Mỉm cười cùng Sở Lưu Mộng hai người trao đổi bản thân. Nguyên Anh nhị ở một bên có chút kích động chuẩn bị đào điện thoại di động. Thế nhưng, Sở Lưu Mộng cũng không nhìn hắn. Chỉ là mỉm cười cùng Vọng Nguyệt Thác Giã bắt chuyện. Được rồi, thời điểm cũng không sớm. Chúng ta đây liền cáo từ trước. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Cuối cùng cũng không nhìn Nguyên Anh nhị liếc mắt. Càng không có chủ động biểu thị muốn lưu cái phương thức liên lạc gì gì đó. Tốt, chúng ta đây đưa tiễn các vị. Vọng Nguyệt Thác Giã cười gật đầu. Sở Đào xe còn đình chờ ở bên ngoài lấy. Sở Lưu Mộng tiện tay đem chứa thông điển bao giao cho Sở Lâm Xương trên tay. Tiến lên hai bước, đi tới Vọng Nguyệt Thác Giã trước mặt. Nhàn nhạt nói, ngày hôm nay chung đụng rất khoái trá. Hy vọng người mãi mãi cũng có thể là bạn tốt của ta. Tiếp xúc gần gũi, chỉ cảm thấy tháng vẽ yên tô. Cơ bắp ngọc thơm ngát. Vọng Nguyệt Thác Giã trái tim đều chậm một nhịp. Muội muội của hắn đã đủ xinh đẹp rồi. Hắn nguyên đã cho là có thể thói quen trên đời mỹ nhân. Nhưng này Lưu nhìn theo phán, sóng mắt trừng tiên, triển hiện ra hiếm thế chi tiên tư, làm cho Vọng Nguyệt Thác Giã cũng không khỏi trở nên thất thần. Nhất định, nhất định, Vọng Nguyệt Thác Giã trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Thế nhưng trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được Nguyên Anh nhị sắc mặt khó coi. Người thật đúng là thành thục đâu. Vọng Nguyệt Côn, Sở Lưu Mộng hướng về phía Vọng Nguyệt Thác Giã tự nhiên cười nói. Con mắt khom thành một đạo trăng non, lông mi đại thấp hoành, nháy mắt mắt lé, xinh đẹp làm cho Nhật Nguyệt khuynh đảo. Hôm nay thật rất cảm tạ lễ vật của ngươi. A, còn có Nguyên Côn, cũng rất cảm tạ ngươi. Sở Lưu Mộng lơ đãng đem Nguyên Anh nhị làm rồi phụ gia thưởng thức. Càng giống như một loại xã giao lễ phép tìm từ. Điều này làm cho Nguyên Anh nhị nội tâm càng thêm xấu hổ cùng ghen ghét. Ngự nhân chi đạo, thí dụ như nuôi ưng, cơ thì theo như người, ăn no thì dương đi, khiến người ta chứng kiến hy vọng rồi lại cho hắn thất bại. Như vậy mới có thể để trong lòng hắn gây rối khó nhịn. Lại không bỏ được buông tha. Hắc, ha ha, không cần cảm tạ. Nguyên Anh nhị gắng gượng cười nói. Cái này không nên a. Vì sao hiện tại xem ra nàng dường như đối với Vọng Nguyệt Thác Giã càng có hứng thú a. Khe nằm ngươi chớ nhìn hắn đàng hoàng. Đây chính là cái 10 phần buồn bực nam a. Trước ở Nhật Bản thời điểm, bởi vì nhìn lên đào cốc vẽ trong hương, trực tiếp liền đem nàng bao nuôi hàng đêm xanh ca a. Cho nên chớ để cho hắn mặt ngoài làm cho mê hoặc a. Khó chịu cùng ghen tị dâng lên. Nguyên Anh nhị cảm thấy nhất định là Vọng Nguyệt Thác Giã gạt hắn lén trốn đi. Lại nói tiếp tên hỗn đản này tựa hồ vừa rồi một mực Sở Lưu Mộng trước mặt biểu hiện mình. Vô sỉ. Vọng Nguyệt Thác Giã cũng đã nhận ra đối phương tựa hồ đối với Sở Lưu Mộng có hào cảm. Thế nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn. Dù nói thế nào, người Nguyên Anh nhị cũng là Vọng Nguyệt vị ương vị hôn phu. Ngày trước tương lai anh vợ muốn cùng những cái khác nữ sinh mắt đi mày lại. Người cái này cũng quá đáng hơi có chút a. Nói chung hai người mỗi bên có bất mãn. Thế nhưng Vọng Nguyệt Thác Giã lấy đại cục làm trọng. Tạm thời buông, thế nhưng Nguyên Anh nhị lại âm thầm ghi ở trong lòng. Mọi người cáo biệt, Sở Lưu Mộng đi hướng Sở Đào xe. Sở Lâm Xương nhỏ giọng nói. Có ý tứ, người cư nhiên không có nói tới cái kia Vọng Nguyệt vị ương. Không vội, trước xem bọn hắn có thể chơi ra cái trò gì. Hơn nữa, ta nghĩ muốn, sẽ luôn để cho bọn họ hai tay dâng tặng. Hanh, được rồi, người cuối cùng là muốn thuận tiện câu dẫn cái kia Vọng Nguyệt Thác Giá. Vọng Nguyệt Thác Giá tâm tính có thể không giống bình thường ở đâu. Ta đương nhiên là tiên tìm Nguyên Anh nhị hạ thủ. Vậy ngươi cuối cùng kỹ nữ trong kỹ nữ tức giận không phải làm cho Vọng Nguyệt Thác Giá nhìn, là làm cho Nguyên Anh nhị nhìn. Dù sao anh hùng giận dữ vì hồng nhan ở đâu. Anh em trong nhà cãi cọ nhau. Ta hôm nay trước hết mai phục cái này mầm móng. Vô sỉ, bất quá ta thích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.